Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1327, đêm khuya oa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ thời tiết mùa đông, mặt trời xuống núi rất nhanh, mới vừa hay là mặt trời chiều ngã về tây, trong chớp mắt cũng đã màn đêm giáng lâm. Xem một chút đi, trời đã tối rồi, cái này ngày thứ ba cũng phải đi, nơi nào có cái gì giặc oa bóng dáng. Trước oán trách qua hán tử, ở trên tường thành dùng sức ngắm nhìn một cái xa xa đen nhánh màn đêm. Dưới màn đêm không thấy được một tia một hào bóng người tung tích. Một lần nữa, rủa thầm nói. Cũng không phải là, có câu nói rất hay. Một lần hai lần không còn ba. Cái này ngày thứ ba mắt thấy đã sắp qua đi. Giặc oa cũng không có tới. Xem ra, giặc oa sẽ không trở lại. Chúng ta huyện tôn lần này là lão hổ lim dim. Trước cùng hắn cùng nhau oán trách người đó cũng nói theo. Ha ha, dân bản xứ ý vị thâm trường liếc bọn họ một cái. Trở về lấy ha ha. Hai người trở về một tiếng. Hay, trong lòng rủa thầm, huyện tôn cũng không phải là thần tiên. Lỗi một lần lại có thể thế nào? Chúng ta đối huyện tôn cảm ơn tim cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Không có qua thời gian bao lâu, bóng đêm cũng đã đạt tới đưa tay cũng không thấy được năm ngón tay trình độ. Bên ngoài thành vẫn yên tĩnh một mảnh, chỉ có cú đêm thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rợn người tiếng kêu. Lại bạch lo lắng sợ hãi một ngày. Đi đi, về nhà đi ngủ. Sau này ta là cũng không tiếp tục lo lắng sợ hãi. Giặc oa cũng không phải là huyện tôn nuôi chó. Huyện tôn cũng sẽ không vị bạc tiên tri. Chính là, hai người ở trên tường thành ngây ngẩn một hồi. Kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng lầm bầm đôi câu. Liền đi xuống, bất quá, ở hai người mới bước hạ một cái bậc thềm. Liền nghe được sau lưng truyền tới rối loạn tưng bừng. Mau nhìn, bên kia có người xông thẳng cửa thành đến rồi. Ai u, thật đúng là, tốc độ thật là nhanh. Giặc oa đến rồi. Trên tường thành từng tiếng kêu lên truyền vào hai trong tai người. Hai người bước chân không khỏi một bữa. Trong đó nhát gan cái đó tại chỗ chân cũng mềm nhũn. Nếu không phải kịp thời đỡ bức tường, hắn thì phải sợ lăn xuống đi. Hai người nhìn nhau, như gặp phải sét đánh. Đầu bốc lên khói xanh. Run giọng đạo, giặc oa thật đến rồi. Huynh, huynh đệ, phiền toái dìu ta một thanh. Chúng ta mau mau đi xuống tìm hầm ngầm, rãnh nước thối cái gì ẩn núp đi đi. Hy vọng chúng ta phúc lớn mạng lớn. Giặc oa không tìm được chúng ta. Nhát gan người đó khấu chặt bức tường. Hai cỗ rừng không ngừng run rẩy. Lẩy bà lẩy bẩy đối hán tử nói. À, có thể, có thể. Hán tử nghe được giặc oa cũng không nhịn được luống cuống. Trên tường thành địa phương người thấy vậy, chê cười nhìn bọn họ một cái. Từ trong tay áo móc ra một thanh đao giết heo. Dùng sức hướng đao giết heo bên trên gắt một cái nước miếng. Lầm bầm lầu bầu nói. Lão huynh đệ, hôm nay chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Lần trước thủ thành không có để cho ngươi uống đủ giặc oa máu. Hôm nay ta mang ngươi uống trọn vẹn. Sau khi nói xong, dân bản xứ liền cầm đao giết heo đẩy ra thành tường tiến đầu tiên. Gương mặt kiên định. Điên rồi sao hắn, đừng xem giặc oa cái không cao, xiên cùng ăn mày vậy, nhưng là từng cái một võ nghệ cao siêu, eo đừng dài ba thước đao, gọt kim gãy sắt, giết người không chớp mắt, ăn người không thả muối. Hắn cầm đem đao giết heo đi lên, đây không phải là lão thọ tinh chán sống sao? Hai người thấy vậy, không nhịn được nói, giặc oa đến rồi, lão tử cưới vợ tiền rốt cuộc có chỗ dựa rồi. Mượn qua, lần trước ta không có lên thành tường. Hối hận nửa năm, lần này nói gì cũng không nổi nữa. Trong chớp mắt, liền có thật nhiều cầm xiên phân. Sẻng sắt, Hồng Anh thương nhóm vũ khí trăm họ. Từ bên cạnh bọn họ chen vào. Chen chúc nhào tới chiếm cứ tường đống. Hai mắt sáng lên nhìn bên ngoài thành. Tình huống gì? Bệnh điên còn có thể truyền nhiễm hay sao? Những người này mỗi một người đều điên rồi sao? Hai người thấy được nhiều người như vậy chen chúc nhào tới tiến lên. Nhất thời hoàn toàn trợn mắt há mồm. Tự lẩm bẩm. Không đúng, không phải giặc oa, kia là người của chúng ta. Đó là nha dịch Trương Nhị Cẩu. Ta biết, một tinh mắt người phát hiện đầu mối. Không khỏi lớn tiếng nhắc nhở người chung quanh nói. Thật đúng là không phải Trương Nhị Cẩu. Phía sau hắn là chó chết Thiết Đản đi. Cũng là nha dịch. Rất nhanh thì có người nhận ra bên ngoài thành nhanh chóng hướng cửa thành đến gần mấy người. Hô to lên tiếng. A, không phải giặc oa a. Hai người nghe đến nơi này. Trên mặt khẩn trương cùng lo âu quét một cái sạch. Thân thể rất nhanh liền lại buông lỏng xuống. Có chút kích động nói. Ta đã nói rồi. Giặc oa làm sao sẽ nói đến là đến đâu. Rất nhanh. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Bên ngoài thành mấy cái cây đuốc liền đi tới dưới cửa thành. Bắt đầu kêu cửa. Chính là Trương Nhị Nghiêu. Thiết Đản mấy người bọn họ. Nhị Nghiêu. Thiết Đản. Huyện Tôn làm các ngươi mật thiết giám thị bờ biển. Các ngươi chạy thế nào trở lại rồi. Thành này cửa không mở ra được. Huyện Tôn có lệnh. Không có Huyện Tôn ra lệnh. Nhất luật không phải đánh cho thành cửa thành. Trên tường thành có kém dịch hỏi. Biển rộng bên trên có tình huống. Mấy trăm chiếc tám cờ thuyền xuất hiện trên mặt biển. Thẳng hướng ta Tĩnh Nam tới. Tám cờ thuyền nhưng là giặc oa thường dùng chiến thuyền. Đầu nhi chú ý tới cái tình huống này về sau. Liền hỏa tốc lệnh chúng ta tới bẩm báo Huyện Tôn. Lão Trương, nếu cửa thành không mở được. Kia mau đem làn tre đưa xuống tới. Chúng ta ngồi làn tre đi lên. Tốt đem tình huống kịp thời bẩm báo cho Huyện Tôn. Trương Nhị Nghiêu đám người ở dưới cửa thành. Lớn tiếng giải thích, thúc giục trên tường thành sai dịch buông xuống làn tre. Một lần nữa nghiệm chứng thân phận không có lầm về sau. Rất nhanh trên tường thành liền dùng dây thừng treo đi xuống hai cái nôi. Nhất đem Trương Nhị Nghiêu. Khóa sắt bọn họ túm tới. Trương Nhị Nghiêu bọn họ đi lên về sau. Hỏa tốc hạ thành tường. Đem giặc oa áp sát Tĩnh Nam vùng biển tin tức bẩm báo Chu Bình An. Giặc oa thật đến rồi. Giặc oa thật đúng là đến rồi. Bên tường thành hai người nghe vậy. Nhìn nhau, trợn mắt nghẹn họng, khiếp sợ tối tăm mặt mũi. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến. Huyện Tôn nói giặc oa muốn tới. Giặc oa vẫn thật là đến rồi đâu. Rất nhanh, giặc oa đến rồi tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tĩnh Nam huyện thành. Mặc dù Chu Bình An đã nhắc nhở đại gia, convert by TTV nhưng là nghe được tin tức này, đám người vẫn không tránh được khiếp sợ không thôi. Sợ không thôi, giặc oa thật đến rồi a. Những thứ này quân trời đánh giặc oa quá âm hiểm gian trá. Vậy mà thừa dịp đêm khuya đánh tới. Nếu là không có Huyện Tôn nhắc nhở, chúng ta làm sao có thể phát hiện giặc oa quỷ kỹ lưỡng. Ai có thể nghĩ tới giặc oa vậy mà thừa dịp lúc ban đêm muộn tập kích. Cái này đêm hôm khuya khoát, đại gia khẳng định đều ở nhà ngủ. Nếu là không có Huyện Tôn nhắc nhở, không biết có bao nhiêu gia đình thảm bị giặc oa độc thủ. Nếu là không có Huyện Tôn nhắc nhở, sợ là huyện thành cũng có thể bị giặc oa đánh lén đắc thủ. Những thứ này quân trời đánh giặc oa đêm khuya đánh tới. Bọn họ đây là muốn đại khai sát giới tiết tấu a, Huyện Tôn thật là thần a, nói giặc oa muốn tới. Lệnh chúng ta trước hạn rời đi tránh né. Giặc oa vẫn thật là đến rồi. Thôn chúng ta đang ở bờ biển. Quân trời đánh giặc oa tập kích. Chúng ta khẳng định cái đầu tiên gặp nạn. Đa tạ Huyện Tôn a, nếu không phải Huyện Tôn. Sợ rằng giờ phút này, chúng ta cả nhà đã gặp nạn. Mọi người sợ không thôi. Cũng may mắn không dứt, sợ giặc oa đêm khuya đánh tới. May mắn Huyện Tôn trước hạn thông báo. Bọn họ trước hạn làm đề phòng tránh né. Bằng không, tối nay bọn họ sợ là tai kiếp khó thoát. Cách chương.